Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 toàn bộ thế giới đều bị bệnh. Chương 119 toàn bộ thế giới đều bị bệnh, không làm nhiệm vụ là không có khả năng. Ninja hiện tại liền loại này công tác hình thức, trừ phi Ino phản bội thôn, Sunet bên kia học tập nhiệm vụ cũng thực trọng, Ino biện pháp chính là học ngoại trú. Làm 2 ngày nhiệm vụ, lợi dụng nghỉ phép thời gian đi tìm Sunet học tập. Kỳ nghỉ kết thúc, lại hồi Mộc Diệp đảm đương công cụ người, đệ tam Hokage nghe nói Ino bái sư Sunet. Thực vui mừng gật đầu, tuy rằng không phải hắn, vượn phụ đạo ra tới người. Nhưng nếu bái sư Sunet, kia cũng coi như Hokage bên này dòng chính, đệ tam Hokage cái mũi trừ động 2 hạ. Mơ hồ gian còn có thể nghe đến một cổ mùi rượu, hảo gia hòa. Uống lên không ít đi. Hắn quá hiểu biết Sunet vị này nữ đệ tử. Hắn cũng vô pháp nói. Nói cái gì a? Nói là sơ đại Hokage giáo. Nói là hắn cái này đệ tam Hokage giáo. Hắn chỉ có thể nói. Hảo, uống rượu hảo. Có thể dự phòng tâm huyết quản bệnh tật. Khá tốt, các ngươi liền tiếp tục uống đi. Sunet hành tung bất định, Ino hiện tại nhiều ít cũng có chút thiên tài chi danh. Vì phòng ngừa săn thú ninja tới sát nàng, nàng yêu cầu một cái linh hoạt ra thôn thủ lệnh, về sau ra thôn liền không đi đại môn. Không đi thủ tục, mà là từ ám bộ ninja ám tạp chỗ ra thôn, đệ tam Hokage đương trường đáp ứng xuống dưới. Bất quá có một cái tiền đề. Cần thiết ở trung nhẫn khảo thí bắt được hảo thành tích, rốt cuộc như thế nào mới có thể tính hảo. Thành tích, Ino không biết, dù sao đây cũng là Inoichi, Rhino bọn họ kỳ vọng. Nàng bên này đồng dạng thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, vì lần này khảo thí. Vì bắt được tự do ra thôn chứng minh, nàng muốn dùng hết toàn lực, 2 người ở cuối cùng. Hàn huyên 2 câu việc nhà, Sunet cùng Jiraiya cũng khỏe đi. Lão nhân hỏi, Ino nghiêm túc tự hỏi 1 phút. Đệ tam rất buồn bực. Đơn giản như vậy vấn đề ngươi còn muốn tự hỏi. Ta cũng không biết có tính không hảo. Dù sao ta vừa vào cửa thời điểm, liền nhìn đến Sunet đại nhân ở đánh Jiraiya đại nhân. Đệ tam thực cứng đờ gật đầu. Không sai. Ta đồ đệ chính là cái này tính tình. Xem ra ngươi không tìm lầm người, Trưng Nguy Bạo Uy Trung đề cập thủy hóa nội dung trung quy không? Hoàn chỉnh, Ino khâu khâu vá vá, hiện tại cũng chỉ có thể làm được bộ phận thủy hóa. Hơn nữa thuật này thiên nhiên bị lôi độn khắc chế. Nàng đối với bảo mệnh kỹ năng đệ nhất lựa chọn vẫn như cũ là chữa bệnh nhẫn thuật dựa theo Sunet. Yêu cầu, học tập cơ sở lý luận tri thức đồng thời. Nàng cũng không từ bỏ đi Mộc Diệp bệnh viện cọ giải phẫu, chẳng sợ không thượng thủ. Chỉ là ở bên cạnh nhìn. Nhiều ít cũng có thể gia tăng một ít kinh nghiệm, Mộc Diệp bệnh viện vẫn như cũ đương nàng là tiểu. Trong suốt, không tới lạnh lẽo trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhiệt tình, nàng không thể lớn tiếng ồn ào chính mình cùng Sunet quan hệ, chỉ có vạn năm hạ nhẫn, Yakushi đâu nguyện ý bồi nàng liêu 2 câu, chữa bệnh ninja rất bận. Rất nhiều thời điểm nàng cũng giúp không được vội, chỉ có thể ở một bên nhìn. Thường xuyên qua lại, thấp nhất đều là trung nhẫn Mộc Diệp bệnh viện. 2 cái, hạ nhẫn, tự nhiên mà vậy liền thục lạc lên, Ino cũng muốn chuẩn bị trung nhẫn khảo thí đi. Đầu hiền lành hỏi, vị này ảnh đế thích diễn. Ino liền bồi hắn diễn, đúng vậy. Đầu tiền bối năm nay cũng muốn tham gia sao? Ha ha, ta kỳ thật là không nghĩ tham gia. Trước sau 4 năm thời gian, tổng cộng tham gia 7 lần trung nhẫn khảo thí. Ta có tự mình hiểu lấy. Ta ở ninja con đường này thượng thật là không có gì thiên phú. Nhưng là 2 cái đồng bạn đều tự cấp ta khuyến khích. Trong lúc nhất thời còn không có lấy định chủ ý, tiền bối ngươi nhất định có thể. Tới rồi trường thi, còn cần tiền bối chỉ điểm ta cái này hậu bối đâu. Hiện tại nghĩ đến khảo thí ta liền khẩn trương, ha ha ha ha. Giúp đỡ cho nhau. Hy vọng chúng ta đều có thể thông qua khảo thí đi. 2 người một trận nói chuyện tào lao. Một câu lời nói thật đều không có. Yakushi đâu cơ bản chính là đang xem thư. ngẫu nhiên lên bàn giải phẫu cũng biểu hiện thật sự vụng về. Ino hỏi tới, hắn liền nói chính mình thiên phú hữu hạn, chuẩn bị đem càng nhiều tinh lực đặt ở lý luận nghiên cứu thượng. Ino đối này chỉ có thể tỏ vẻ, ta tin ngươi cái quỷ. Nhìn như hòa bình nhẫn giới kỳ thật một chút cũng bất hòa bình. Trong thôn một mảnh năm tháng tĩnh hảo, là bởi vì có người đang âm thầm cõng gánh nặng đi trước. Này đó ninja có lẽ sẽ không cái gì kinh thiên động địa nhẫn thuật. Nhưng đúng là bởi vì bọn họ hy sinh, mới làm tuổi trẻ một thế hệ có cũng đủ nhiều trưởng thành thời gian, chữa bệnh các ninja một phen. Cứu giúp, ba gã người bị thương chung một cái bị thương pha trọng ninja vẫn là không cứu trở về tới, Ino đuổi. Tới thời gian thật sự quá muộn, tưởng triệu hoán con sen đều không kịp, nhìn cái vải bố trắng thi thể bị đẩy ra phòng giải phẫu. Chúng chữa bệnh ninja đều lành nghề chú mục lễ. Ngay cả ở một bên đọc sách đâu cũng đứng lên. Đối người chết tỏ vẻ trình độ nhất định tôn trọng, thi thể bị đẩy đi. Ino nhìn nhìn đâu? Đối lập người sống, ta phát hiện tiền bối tựa hồ càng tôn trọng người chết. Này xác thật là nàng phát hiện. Không riêng gì ninja, đối với bình dân, thương nhân chết, đâu đều sẽ tỏ vẻ ra trình độ nhất định tôn kính. Ino cảm thấy trong đó có ngụy trang, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít chân thật tình cảm, nàng đối với đâu loại tâm tính này rất là tò mò, đâu dùng tay trái. Đẩy một chút trên mũi viên phiến mắt kính, thấu kính phản quang, từ Ino góc độ vô pháp thấy rõ hắn ánh mắt, xem đến càng nhiều càng sẽ phát hiện. Rất nhiều chuyện đều là không có ý nghĩa. Chúng sinh ở khổ hải chung trầm luân, phập phập phồng phồng. Có lẽ chỉ có tử vong kia một khắc, bọn họ mới có thể tìm được chân chính ý nghĩa đi. Tựa hồ cảm thấy chính mình những lời này có điểm không ổn. Hắn chuyện vừa truyền, lại khôi phục ôn tồn lễ độ tươi cười. Kỳ thật rất nhiều đồ vật ta cũng không hiểu, đều là ở thư thượng nhìn đến, ý nghĩa sao? Ino cúi đầu cân nhắc một hồi. Ý nghĩa cái này từ chợt vừa nghe giống như thực bình thường. Nhưng ở nhẫn giới cái này hoàn cảnh trung hạ, cái này từ lại không phải giống nhau trầm trọng, nói vô ích chính mình là công cụ. Như thế nào, người khác liền không phải sao? Mọi người đều là công cụ người. Nào có cái gì ý nghĩa a? 15 tòng quân trinh. 80 thủy đến về. Thi nhân sở miêu tả hoàn cảnh tựa hồ đã đủ bi thảm. Nhưng ở nhẫn giới đâu? So với hắn miêu tả còn muốn thảm, Kakashi 6 tuổi liền bắt đầu thượng chiến trường giết người. Ino bọn họ 12 tuổi từ trường học tốt nghiệp, tham gia các loại chiến đấu. So với kia 15 tòng quân trinh đều tính chậm. Đệ tam Hokage 69 tuổi, tưởng An Độ lúc tuổi già. Kết quả hắn nhất coi trọng yêu thích nhất đệ tử nói, không được, ta quyết không cho phép ngươi sống. Đến 80 tuổi, ta nhất định phải lộng chết ngươi. Toàn bộ nhẫn giới, hơn phân nửa người đều có tinh thần bệnh tật. Ino thậm chí hoài nghi chính mình cũng bị bệnh. Nàng bệnh trạng mà truy đuổi đủ loại cường đại nhẫn thuật. Lúc ban đầu là vì mạng nhỏ, hiện tại vẫn là sao? Nhìn đến lang ẩn thượng nhẫn Thủy Yên bị trưng nguy bạo uy nổ thành cho bụi, nàng nội tâm không có gì ghê tởm, không khỏe cảm giác, ngược lại đạt được thật lớn thỏa mãn. Nàng thay đổi, cũng bị bệnh, chỉ là không có những người này nghiêm trọng mà thôi. Ino có cảm mà phát, nhịn không được liền nhiều lời hai câu. Người bị bệnh, toàn bộ thế giới cũng bị bệnh, tựa hồ cảm thấy nàng lời này đặc biệt ấu trĩ. Yakushi đâu mang theo nhàn nhạt trào phúng khẩu khí hỏi lại. Vậy ngươi tìm ra nguyên nhân bệnh sao? Ino cổ quái mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Đây chính là ngươi làm ta lừa dối ngươi. Ngươi đừng hối hận. Tấu chương xong. Hết chương.